Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, phiên ngoại chi nữ bá vương bức hôn nhớ ba. Chớ đính, Hà Cương gật đầu, Thẩm Triệt từ ca cơ chỗ lấy cầm tới, nhẹ bát cầm huyền, Hà Cương đột nhiên nói, một người nghe cầm quá mức tịch mịch, đi thỉnh tiểu thư tới, Thẩm Nguyệt Kỳ não nhân có chút đau. Bị Hà Cương chấn. Này pháo hoa nơi cũng là một cái đại gia tiểu thư có thể tới. Thẩm Nguyệt Kỳ bạch nhọc lòng, chén trà nhỏ công phu, trước nghe khuyển phệ, hai điều lang khuyển chạy trốn tiến vào lúc sau. Một cái lụa mỏng che mặt tuổi thanh xuân nữ tử một mình đi đến, ác bá nhà quả nhiên không gì lễ pháp. Nhưng giảng, Thẩm Nguyệt Kỳ nhịn không được dương mắt nhìn lại. Như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là một cái nũng nịu tiểu cô nương, Thẩm Triệt cũng thấy. Được hà nhã, lại như không thấy được giống nhau. Chính Khâm ngồi ngay ngắn, chỉ nhìn trước mặt đàn cổ, Hà Cương nhìn thấy muội muội rất là cao hứng. Muội muội mau tới, muốn nghe cái gì khúc nhi tùy tiện điểm, hai chỉ lang khuyển thoán tiến vào lúc sau. Liền đứng ở cái bàn bên cạnh phun đầu lưỡi, sợ tới mức Thẩm Nguyệt Kỳ. Thẩm Nguyệt Lân không dám tiến lên chào hỏi, Hà Nhã khẽ quát một tiếng, ngồi xuống. Ngoặc kép, Thẩm Nguyệt Kỳ, Thẩm Nguyệt Lân có chút sững sờ, ngượng ngùng chuẩn bị ngồi xuống, lại thấy kia hai điều lang khuyển trong miệng phát ra nhẹ ô. Ở Hà Nhã chân bên ngoan ngoãn ngồi xuống, nguyên lai Hà Nhã nói chính là này hai điều cầu. Thẩm Nguyệt Kỳ. Thẩm Nguyệt Lân trong lòng mọi cách hụt hẫng, điệp luyến hoa, Hà Nhã điểm một cái nhất triền miên. Thẩm Nguyệt Kỳ thầm than tiểu ác bá ngươi thật là coi trọng ta nhi tử, tiếng đàn vang lên. Hà Cương thưởng thức trên tay Ngọc Châu. Hà Nhã rũ mắt tĩnh tọa, trầm ổn cùng Thẩm Nguyệt Kỳ tưởng tượng có cách biệt một trời, Thẩm đại nhân. Nghe nói Hà Thái y cháu gái bệnh tật ốm yếu, là cái âm sắc thuốc. Thẩm đại nhân không sợ xính lễ ném đá trên sông, quá hai năm còn phải cấp lệnh lang lại cưới một môn. Hà Cương nói, Hà đại nhân nói chính là, chẳng qua việc hôn nhân này là từ trong bụng mẹ liền định ra kia hứa Diệu Hạm sinh đến cực xấu. Tính tình táo bạo, không xứng với lệnh lang, nữ hài tử luôn có chút kiều dưỡng. Quá môn lúc sau hứa liền sẽ sửa lại ngô. Ta xem vẫn là cấp lệnh lang khác tìm một môn hảo việc hôn nhân cho thỏa đáng. Thịnh kinh trong thành có không ít danh viện. Thẩm đại nhân nếu là có thích ý, ta cũng có thể trợ ngươi giúp một tay, là có không ít danh môn khuê tú. Nhưng thẩm gia gia nhược nghiệp tiểu, sợ là trang không dưới như vậy đại Phật. Thẩm Nguyệt Kỳ căng ra đầu giả ngu nói, biết rõ người nếu không mấy năm liền chết, còn thế nào cũng phải cưới về nhà. Chưa thấy qua làm như vậy cha, giọng nữ đột ngột vang lên, Thẩm Nguyệt Kỳ không nghĩ tới Hà Nhã một cái khuê các nữ tử dám thẳng thoát thoát mà nói ra. Thẩm Nguyệt Kỳ chấn kinh, tiếng đàn cũng là run lên, như thế nào nói chuyện đâu. Lý Đông mắng, nháy mắt tẻ ngắt, Thẩm Nguyệt Lân vội vàng xử cái ánh mắt, kia một bên ca cơ vội vàng tiến lên giảng hòa, Lý Đông thằng nhãi này, cực ái tửu sắc. Cũng không bận tâm Hà Nhã, cười tủm tỉm mà bắt lấy ca cơ tay nhỏ, hảo không biết điều lão đông tây. Dì mới vừa đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Hà Nhã đồng thời đứng dậy, hai chỉ lang khuyển hộ ở hai bên, Lý Đông đem bên cạnh ca cơ đầy, mắng một tiếng các ngươi hại thảm ra, cũng vội vàng đuổi kịp thang lầu bị người dẫm đến thùng thùng vang. Thẩm Nguyệt Kỳ sống lưng phát cương, bên ngoài tiếng xe ngựa vang lên. Thẩm Triệt đẩy ra đàn cổ, vọt tới cửa sổ trước la lớn, Hà tiểu thư, tại hạ có một khúc phượng cầu hoàng, tiểu thư nhưng hãnh diện nghe chi. Hà Nhã từ trên ngựa giơ lên mặt tới, nơi này hứng thú đã bại kia nhưng di giá hàn xá. Có hương trà đàn hương, thanh âm càng thêm trong sáng, như thế rất tốt, đối đáp lưu sướng, Thẩm Nguyệt Kỳ, Thẩm Nguyệt Lân đờ đẫn nghe. Lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt, Thẩm Mặc Thượng nhốt ở đại lao, mỗi quá một ngày, liền càng lo lắng một phân, vạn nhất này Hà gia nữ đối Thẩm Triệt chỉ là nhất thời hứng thú. Thẩm Triệt làm như vậy cũng không tính tổn thất cái gì, nhân nhớ Thẩm Mặc. Thẩm gia đại phòng vẫn chưa ăn nghỉ, nghe nói lão gia đã trở lại, còn mang theo Hà Cương còn có Hà Nhã, định rồi một lát tâm thần sau, vội vàng kêu Tề người chờ. Trương Thị là lần đầu tiên thấy Hà Nhã. Lúc trước đã nhắc nhở quá mọi người vô luận như thế nào cũng không cần lộ ra giật mình biểu tình. Nhưng là nàng nhìn thấy Hà Nhã lúc sau, thế nhưng thẳng ngơ ngác mà nhìn lên. Ban đầu nàng nghĩ một cái chưa xuất các cô nương, liền tính lại cuồng vọng lớn mật, tổng phải có vài phần ngượng ngùng. Nhưng tầm mắt làm bộ vô tình đảo qua đi, liền bị cô nương này khí thế cấp hoảng sợ. Nàng không thể nói tới đó là cái gì cảm giác, nhưng là khuê các trung nữ nhi tuyệt đối không phải như thế. Lại không phải trong truyền thuyết bừa bãi đanh đá. Cô nương này hai mắt trầm liễm, chỉ ở đuôi mắt chỗ thượng trọn, ẩn có chợt lóe mà qua rảo hoạt, rồi lại bắt giữ không đến, làm nhân tâm kinh không thôi. Càng đừng nói kia hai chỉ chó săn liền nằm ở nàng dưới chân, phu nhân. Còn không mau mau bái kiến Hà đại nhân cùng Hà tiểu thư. Thẩm Nguyệt Kỳ ho khan một tiếng. Hà Cương trên mặt đã có không kiên nhẫn, Trương Thị không hề chậm trễ. Dẫn dắt nhi nữ sôi nổi thăm viếng, tới rồi Hà Nhã trước mặt, lại có chút do dự. Hà Nhã tâm duyệt Thẩm Triệt, chính mình tương lai chính là nàng bà mẫu, này nhất bái, không biết Hà Nhã sẽ như thế nào đáp lại. Trương Thị hiển nhiên cùng nàng lão công giống nhau bạch, nhọc lòng. Hà Nhã mí mắt cũng chưa chớp một chút, càng không duỗi tay đỡ một chút, chỉ là sờ sờ đáng yêu đầu chó. Thẩm Triệt, đánh đàn đi. Còn có, ta khát nước, người trước cho ta đảo ly trà, người đều bị chính mình nghênh về đến nhà. Thẩm Triệt cũng hy vọng Hà Nhã đối chính mình chỉ là nhất thời hứng thú. Trước hầu hạ thoải mái đem nhị ca cấp làm ra tới lại nói. Vì thế liền tự mình bưng bát trà đưa cho Hà Nhã, người tay thật bạch Hà Nhã một câu. Trương Thị thiếu chút nữa ngất xỉu, trong lòng lấy máu mà nhìn qua đi. Hà Nhã chính bắt lấy Thẩm Triệt tay, Thẩm Triệt trên tay bưng kia chén trà nhỏ, tạ tiểu thư khích lệ. Thẩm Triệt khống chế được thường, đem nóng bỏng nước trà đánh nghiêng sao sao, dùng sức ra bên ngoài túm túm, túm không ra, suy đoán này ác bá thích nhất xem người dãy giụa, đơn giản bình tĩnh hào phóng nói, đừng như vậy xưng hô ta. Rất xa lạ, người biết ta là ai sao? Này người thành thật tính tình khen ngược. Cũng coi như thức thời, Hà Nhã âm thầm nghĩ đến, chẳng những không buông tay, ngược lại đem mặt khác một bàn tay cũng bao phủ đi lên. Ở Thẩm Triệt trên tay vuốt, Thẩm Nguyệt Kỳ vội vàng gọi người đem Trương Thị cấp đỡ đi ra. Ngoài trước kia không biết, hiện tại đã biết. Thẩm Triệt chậm rãi đáp, vẫn là không cần chọc giận này hai cái ác bà ân. Người là đến hảo hảo biết biết, trước kia không quan hệ. Về sau chúng ta liền mừng lo cùng quan hệ. Hà Cương ngồi ở một bên bất động thanh sắc mà nhìn. Thẩm Nguyệt Kỳ đã không biết điểm mấu chốt là thứ gì. Hắn dưới đáy lòng đệ nhất vạn biến nhắc nhở chính mình. Thẩm Mặc còn ở đại lao, còn ở đại lao, hảo. Người đi đánh đàn đi. Ta nghe xong liền đi. Di Tĩnh Nhã rốt cuộc buông lỏng ra Thẩm Triệt. Cách kia tầng phù dung xa, Thẩm Triệt có thể thấy miệng nàng biên cười. Thật là một cái không biết liêm sỉ nữ tử. Thẩm Triệt mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài. Trong chốc lát ôm một phen cầm trở về, hơn phân nửa đêm. To như vậy phòng khách, Hà Nhã, Hà Cương ôm tay rũ đầu nghe, cuối cùng một cái âm phù phiêu ra. Hà Nhã mở to buồn ngủ đôi mắt, không có biện pháp, nàng đối âm nhạc thật sự không có gì đánh giá năng lực. Đại ca tìm cái này cớ cũng quá thôi miên, khúc là hảo khúc. Chính là cầm quá kém, ta chỗ đó có đem băng thanh, chính thích hợp ngươi, trong chốc lát ta làm người mang tới. Thẩm Triệt đã có đàn. Không dám làm phiền Hà tiểu thư. Thẩm Triệt ngữ khí bình thản. Lại là cự tuyệt. Hà Nhã chớp một chút mắt, đem ngươi cầm lấy tới ta xem. Cầm đến Hà Nhã trên tay. Nàng ra bên ngoài một quăng ngã, cầm rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tan vỡ thanh, hỏng rồi. Ta bồi ngươi một phen. Hà Nhã cười tủm tỉm địa đạo, Hà Cương mệnh Lý Đông đi lấy. Thẩm Nguyệt Kỳ cung tiễn hai chỉ ác hổ ra cửa, Hà Nhã xoay người. Thẩm đại nhân, vừa mới lệnh lang bắt lấy tay của ta, còn muốn ta cầm, ngươi thấy được đi, gió lạnh. Thẩm Nguyệt Kỳ thân hình lay động, rõ ràng là này nữ tử hiếp bức Triệt Nhi, hiện giờ đã đen bạch điên đảo. Hắn hít một hơi, cúi đầu nói, lão phu, thấy được Hà Nhã Thư Thái cười, nhìn theo ở phía sau Thẩm Triệt liếc mắt một cái, cục mi rũ mắt thật là ôn lương, càng là vui vẻ, vui sướng mà đạp cẩm y vệ trên lưng ngựa màu mận chín, Hà đại nhân. Kia tiểu khuyển, Thẩm Nguyệt Kỳ vội vàng hỏi, úp, người nói hương liệu cái kia án tử a, đã điều tra rõ kia bao hương liệu bị quên đi ở nhà kho. Bất quá ấn lệ dò hỏi, đánh giá ngày mai sau giờ ngọ, nhị công tử là có thể đã trở lại, Hà Cương thản nhiên nói, Thẩm Nguyệt Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng lại nghẹn một búng máu, bị quên đi ở nhà kho, không lâu Lý Đông liền đem cầm mang tới, tự mình đưa đến Thẩm Triệt trong tay, Thẩm công tử, mở ra nhìn một cái, Thẩm Triệt nhịn xuống cái trán mạch máu nhảy lên. Không cần, Lý Đông ngoài cười nhưng trong không cười. Thẩm công tử, ngài đừng trách ta lắm miệng. Đây chính là tiểu thư tâm ý. Nàng lộng hỏng rồi ngài cầm, lại bồi ngài một phen. Này phân tình nghĩa toàn thịnh kinh cũng liền như vậy một phần nhi. Thẩm Triệt đè lại Lý Đông lôi. Kéo bao vây đàn cổ lụa bố tay. Ta đã biết, làm phiền đại nhân, mời trở về đi. Lý Đông âm âm cười. Nếu là Thẩm công tử không xem. Tiểu nhân cũng vô pháp trở về báo cáo kết quả công tác, Thẩm Triệt không nghĩ tới một cái nho nhỏ. Thiên hộ cũng như thế ngang ngược, chỉ phải tùy ý Lý Đông kéo xuống lụa bố, lại mở ra hộp đàn, nhìn thấy Thẩm Triệt đôi mắt kinh ngạc cảm thán. Lý Đông lúc này mới lộ ra một cái tươi cười, bắt Thẩm Nguyệt Kỳ đưa lên tới bạc đi rồi, Liên Châu thức đàn cổ cầm sơn đoạn văn giống như băng nứt. Biết hàng như Thẩm Triệt nhịn không được duỗi tay một trọn. Thanh âm thanh lãnh nhập tiên, giống như tiếng trời, Thẩm Nguyệt Kỳ thở dài. Thẩm Nguyệt Lân đột nhiên nói, ta nghe nói này đem băng thanh là Tấn Dương Hầu sở ái. Tấn Dương Hầu hạ táng khi một khối cấp chôn cùng, như thế nào sẽ ở Hà Nhã trên tay. Vật bồi táng, nghĩ đến Tấn Dương Hầu một mạch cuối cùng bị xét nhà. Kia định là bị Hà gia cấp đào ra tới, Hà Nhã lại lấy tới tặng cho hắn, Thẩm Triệt lập tức cảm thấy đầu ngón tay đều có chút phát lạnh. Mới vừa kia liêu ra một tiếng hồi tưởng lên cũng quỷ khí dày đặc thiên hạ nào có như vậy sao. Chuyện này, có lẽ là hai thanh bất đồng cầm, Thẩm Nguyệt Lân thấy dọa sợ cháu trai. Vội bổ sung nói, Thẩm Nguyệt Kỳ khóe miệng trừ trừ. Trước đêm này cầm đặt ở gác mái. Đừng nhiễm tà khí, ném cũng không thể ném. Hà gia này toàn ra ác bá, bất quá cũng may Hà Cương nhà ra thả người. Lăn lộn đến nửa đêm, từng người trở về nghỉ ngơi không đề cập tới. Tới rồi ngày thứ hai sáng sớm, Thẩm Nguyệt Kỳ liền mang theo người sớm đến chiếu mục đại lao bên ngoài chờ. Chờ đến sau giờ ngọ quả nhiên thấy Thẩm Mặc bị đẩy ra tới. Phụ tử chua xót gặp mặt không đề cập tới. Cũng may Thẩm Mặc tuy bị chút tra tấn, nhưng chưa chắc thương cập xương cốt, trở về dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, Thẩm Mặc hỏi đệ đệ Thẩm Triệt hôn sự. Thẩm Nguyệt Kỳ chỉ là lắc đầu, Trương Thị chờ đến nhi tử trở về, lại là một trận gào khóc, Thẩm Nguyệt Kỳ nhìn không được, chính mình về phòng nam, lăn qua lộn lại mà tưởng như thế nào Thẩm gia liền chọc phải Hà gia cái này ác ma. Chẳng lẽ thật muốn tới cửa cầu hôn đi, Thẩm Mặc trở về cả nhà bất quá vui mừng một trận nhi. Tiếp theo vẫn là mặt ủ mày ê, nhị phòng mặt ngoài cũng bồi khó chịu, Trương Thị thấy trượng phu cũng không để đi Hà gia cầu hôn chuyện này. Vốn dĩ cũng liền bất đồng ý việc hôn nhân này, cũng nhắm miệng không đề cập tới, ngày kế Thẩm Nguyệt Kỳ đi Hàn Lâm viện. Xa xa nhìn thấy một người chờ hắn, Thẩm Nguyệt Kỳ muốn tránh qua đi. Người nọ một cái bước xa tiến lên nhéo Thẩm Nguyệt Kỳ vạt áo. Hảo ngươi cái Thẩm Nguyệt Kỳ, vì cứu ngươi nhi tử ra tù, thế nhưng muốn lui ta cháu gái việc hôn nhân, còn phái người tạp ta hai nhà dược trang, cướp đi ta bảy đại xe dược liệu. Người này là Hứa Ngọc Thư Hứa Thái Y, Thẩm Triệt vị hôn thê Hứa Diệu Hạm tổ phụ, chưa lập gia đình nữ tử bị từ hôn, về sau lại khó tìm đến người trong sạch. Khó trách Hứa Ngọc Thư bực đến nổi điên, thông gia. Ngài chậm một chút, ai là ngươi thông gia? Người này khúm núm nịnh bợ cầu, Hứa đại nhân, ai khúm núm nịnh bợ. Hai người phía sau vang lên một cái trầm thấp tiếng nói. Hứa Ngọc Thư thân mình lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tùng kéo lấy Thẩm Nguyệt Kỳ tay, hạ quan gặp qua thừa tướng đại nhân. Hà gia trung cực boss xuất hiện o. Po tương đương, gì thành chí vì đại chu triều đương triều tể tướng. Vị cực nhân thần, muốn xuất nhập cũng là xuất nhập triều đình. Thẩm Nguyệt Kỳ cự tuyệt suy nghĩ vì cái gì ở chỗ này có thể nhìn thấy tể tướng đại nhân, ta mới vừa. Nghe thấy ngươi nói hắn khúm núm nịnh bợ. Sao lại thế này? Dì thành chí ước chừng 40 dư tuổi, mặt thực trắng nõn, trừ bỏ đôi mắt lộ ra một chút âm lãnh ở ngoài. Vẫn có thể xem là một cái mỹ nam tử, bất quá gian nịnh bề ngoài đều là nhân mô nhân dạng không? Không, thừa tướng đại nhân nghe lầm, ta là nói Thẩm đại nhân lỗ tai có chỉ tiểu trùng. Ta muốn giúp hắn làm ra tới, Thẩm Nguyệt Kỳ vội vàng phụ họa ác. Hứa thái y. Ta nghe nói lệnh cháu gái thân mình không tốt lắm, không quá thích hợp thành thân. Ta biết ngoài thành tiểu hoa trên núi có tòa ni cô miếu. Nhất thích hợp dưỡng thân thể, không bằng đưa đi nghỉ ngơi thôi, Hứa Ngọc Thư trái tim tễ thành một đoàn. Nói không ra lời, dì thành chí hơi hơi mỉm cười. Hứa thái y, bổn tướng chỉ là cùng ngươi để cái kiến nghị, dì thành chí cười gian liếc liếc mắt một cái Thẩm. Nguyệt Kỳ đi rồi, màu đỏ tía quan bào đi xa. Hứa Ngọc Thư vung tay áo, thở hồng hộc phải đi, Thẩm Nguyệt Kỳ hoãn quá khí nhi tới. Thông ra, Hứa Ngọc Thư mãnh vừa quay đầu lại, hoa dâm dâu nhếch lên, ngươi kêu ai thông ra, ta không phải ngươi thông ra. Hừ, Thẩm Nguyệt Kỳ hướng về phía Hứa Ngọc Thư bóng dáng hô. Kìa Hứa đại nhân đi hảo, dù sao hai nhà cũng xé vỡ ra mặt. Phương bị mắng làm cẩu đồ vật khẩu khí này đến còn lại đây, kêu xong câu này. Thẩm Nguyệt Kỳ ủ rũ cục đuôi vào Hàn Lâm viện, chạng vạng trở về nhà cũng là một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Cùng Trương Thị vừa nói gặp gì thành chí, Trương Thị ôm ngực nửa ngày vô ngữ, hiện giờ cùng Hứa ra việc hôn nhân đã tính xong rồi. Thật sự muốn cưới kia ác bá tới cửa. Không được, ta liều mạng này hầu giảng không làm cũng không thể hủy hoại Triệt Nhi tiền đồ. Người đi đem Triệt Nhi kêu lên tới, Trương Thị cả kinh. Hỏi ngược lại, lão gia, liền tính ngươi không làm này hầu giảng, nhị đệ nơi đó làm sao bây giờ? Trương Thị thanh âm vừa ra, chỉ nghe ngoài cửa sổ có người nói. Tẩu tử yên tâm, ta đúng là vì thế sự mà đến, bên ngoài nha hoàn vội vàng đón Thẩm Nguyệt Lân tiến vào Thẩm Nguyệt. Lân cười nói, đi ở ngoài cửa vừa lúc nghe thấy. Đại ca, này lục phẩm hầu giảng ta đã sớm làm phiền. Nếu là Triệt ca nhi cưới kia hà gia nữ, chúng ta Thẩm gia trăm năm danh dự mới là hủy hoại. Hết chương.